Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 84, Lục Thanh Gia lớn lên hào, này đến ích với hắn kia đối không đáng tin cậy cha mẹ gen. Đương nhiên di truyền hào bề ngoài cũng là hai người bọn họ để lại cho Lục Thanh Gia duy nhất chính. Diện tài sản, Lục Thanh Gia mẫu thân lớn lên xinh đẹp. Mẫu hệ gen đều không tồi. Nghe nói ông ngoại năm đó cũng là xa gần lừng danh đại soái ca. Năm đó ăn mặc quần áo khoác hắc bạch lão ảnh chụp. Hôm nay nhảy ra tới xem, như cũ so rất nhiều tinh tu đồ minh tinh ánh mắt đầu tiên còn kinh diễm siêu mẫu thân lớn lên hào. Lão cữu lớn lên kỳ thật càng tốt, lão cữu cùng mẫu thân tuổi kém 5-6 tuổi. Mẫu thân cao trung không tốt nghiệp liền cùng phụ thân trộn lẫn khởi mang thai bỏ học. Trên thực tế tính lên, Lục Thanh Gia cùng lão cữu tuổi kém cũng liền 12-13 tuổi, cha mẹ làm lớn chết cuốn vào sự kiện bỏ mạng sau, đem Lục Thanh Gia tiếp nhận đi chính mình nuôi nấng lão cữu lúc ấy cũng mới 20 xuất đầu, so. Lục Thanh Gia hiện tại tuổi tác còn nhỏ, khi còn nhỏ mười mấy tuổi tuổi kém thoạt nhìn còn thấy được. Nhưng theo Lục Thanh Gia lớn lên, đặc biệt là sơ trung phát dục thân cao mãnh nhảy qua đi. Hai người thoạt nhìn liền không giống như là kém bối thân nhân. Ngược lại như là đối thân huynh đệ, lão cữu hoặc là bởi vì di truyền gen ưu tú. Hoặc là siêng năng rèn luyện, hơn nữa thân là trò chơi người chơi linh lực tẩm bổ nguyên nhân. Trên thực tế nhiều năm như vậy cũng không như thế nào biến hóa, chỉ khí độ càng thêm thành thục ổn. Trọng mà thôi, bề ngoài rút đi cuối cùng một tia ngây ngô sau. Liền như ngừng lại một cái tốt nhất trạng thái, ảnh chụp lão cữu giống như là thời gian chảy ngược. Trở lại lúc trước hắn tìm được chính mình khi bộ dáng chính mình vẫn là cái hơi ngại non nớt thanh. Niên, lại đối chính mình vươn tay. Ra ra, về sau ta chính là ngươi người giám hộ, Lục Thanh Gia đôi mắt có chút nóng lên. Cái mũi toan trướng đến khó chịu, cảm giác được cánh tay thượng mềm mại xúc cảm. Cúi đầu phát hiện là mèo đen dùng thịt lót ở trần an chính mình, Lục Thanh Gia hít một hơi thật sâu. Cưỡng bách chính mình đem lực chú ý trở lại lý trí đi lên, nơi này không thể nghi ngờ là lão cữu lúc. Trước cái kia phó bản, thuộc về game kinh dị trao đổi sinh phó bản thế giới trừ bỏ số ít tình huống. Đại bộ phận cũng là thứ cấp chân thật thế giới. Nếu ảnh chụp phản hồi tin tức là thật sự. Như vậy lúc trước lão cựu tiến vào cái này phó bản sau. Nói vậy nhân vật chính là nhà này trưởng tử, không chỉ có là ảnh chụp. Bất luận là phòng bố trí phong cách, vẫn là siêu tập trà cụ, cùng với ngày thường tống cổ thời gian yêu thích, thậm chí kệ sách thượng những cái đó hắn thiên vị thư tịch. Không một không cho Lục Thanh Gia lại thật sâu quen thuộc cả mơ siêu bởi vì ở hắn nơi ở chung. Đã bị phủ đầy bụi cái kia phòng cũng là cái dạng này, chỉ là không biết lão cữu lúc trước tiến vào. Thời điểm, gia nhân này con thứ, cũng chính là Lục Thanh Gia hiện tại thay thế nhân vật. Này đây cái dạng gì hình thức tồn tại, này cũng khó trách lão cữu trước khi chết. Cơ hồ là tuyệt vọng dặn dò chính mình đừng thế hắn báo thù. Cũng không cần cùng trò chơi nhắc lên quan hệ, hắn vẫn luôn vì tránh cho Lục Thanh Gia bước lên bất. Quy lộ, canh phòng nghiêm ngặt, nhưng tiến vào trò chơi này sao? Nếu phát hiện thay thế nhân vật đệ đệ lớn lên cùng chính mình cháu ngoại trai giống nhau như đúc. Số mệnh vớ vẩn cảm chỉ sợ sẽ nháy mắt đem hắn bao phủ, mà trá khinh sư, vì cái gì như vậy gấp? Không chờ nổi làm hắn tiến vào cái này khả năng sẽ bắt được trá khinh sư chân thân phó bản. Lục Thanh Gia tựa hồ cũng có chút manh mối, Lục Thanh Gia ngồi ở trên giường. Theo miêu mao, tựa hồ ở nói với hắn lời nói, lại tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, bởi vì lúc trước lão cữu nhiệm vụ thất bại, sở mang đến hậu quả không chỉ là chính mình tử vong đúng hay không? Này cũng là có thể đủ giải thích, vì cái gì lão cữu như vậy sợ hãi hắn báo thù? Bởi vì hắn đối chính mình cháu ngoại trai bản lĩnh rất rõ ràng. Đại khái suất sẽ tìm được hắn tử vong phó bản, nhưng mà cái này phó bản. Ở hắn bước vào kia một khắc, liền bị đánh thượng nguyền rủa đánh dấu. Trá Khinh Sư không những không ngăn cản hắn tới nơi này còn dốc hết sức thúc đẩy. Cũng là vì biết sớm có tử lộ chờ hắn, trừ bỏ huyết thống chí thân đã từng đã tới nơi này ngoại. Lục Thanh Gia nghĩ không ra khác càng hợp lý kích phát nguyền rủa manh mối, phía trước Lục Thanh Gia suy đoán tiến vào phó bản lúc sau toàn viên sẽ ở thời gian nhất định sau tập thể bị nguyền rủa khả năng tính, thậm chí ở hắn còn không có chứng thực dưới tình huống. Trực tiếp liền phán đoán ra xác suất thấp hơn sau một loại khả năng, hơn nữa chắc hẳn phải vậy. Vừa mới gần là thử tính trước đồ ăn, đều làm Lục Thanh Gia khó được chật vật. Cái này phó bản khó khăn thật sự phát lực lên. Đó là Lục Thanh Gia hiện tại bản lĩnh, chỉ dựa vào chính mình cũng không thể bảo đảm 100% tránh đi chết tuyến, bởi vì này liền cùng Âu Dương Bạch Quang hoàn bắn ngược giống nhau. Cơ hồ là một loại vô giải khó khăn, hơn nữa Lục Thanh Gia cơ hồ có thể khẳng định. Nơi này tạm thời lẩn tránh chết tuyến quy tắc, chính là thế chính mình tìm kiếm một cái người chơi đương kẻ chết thay, lúc trước lão cữu bọn họ sợ. Là cũng trải qua quá một hồi thảm thiết lục đục với nhau. Cuối cùng hắn thua, vẫn là ở lỗi thời điểm đem tín nhiệm giao phó đi ra ngoài. Đại giới chính là chính mình sinh mệnh, bất quá này đó manh mối cùng phán đoán đều quá chẳng qua. Cụ thể thao tác chi tiết Lục Thanh Gia còn không rõ ràng lắm. Liền không thể nào nói đến thông quan thậm chí bắt được Trá Khinh Sư, lúc này Lục Mẫu điện thoại lại. Đánh tiến vào, là thanh toán Lục Thanh Gia có hay không về nhà, Lục Thanh Gia đại khái cũng đoán được Lục Mẫu hiện. Tại táo bạo tố chất thần kinh như thế nào tới. Liền lại nhiều vài phần kiên nhẫn, trả lời nói. Đã về đến nhà, các ngươi đâu? Lục Mẫu nhẹ nhàng thở ra. Về đến nhà là được. Ngươi đừng chạy loạn, ta muốn quá một lát mới có thể trở về. Ngươi đường ca đã chết. Hiện tại bọn họ chính nháo đâu? Lục Thanh Gia trấn an một phen. Lại căn cứ ngay lúc đó chỗ ngồi ký ức cùng tướng mạo đặc thù cùng Lục Mẫu hỏi thăm chính mình nhận. Ra tới mấy cái người chơi, nếu đều đến gánh vác nguyền rùa. Như vậy hơn phân nửa cũng là chính mình nhà này người. Quả nhiên Lục Mẫu thực mau liền đem tin tức dò số chỗ ngồi. Nói cho Lục Thanh Gia kia mấy cái người chơi tên cùng trong nhà quan hệ, lại lải nhải quở trách. Lục Thanh Gia cả ngày trạch ở nhà không giao tế, liền thân thích đều đã quên, Lục Thanh Gia kết thúc điện thoại sau. Phiên chính mình thông tin Lục. Phát hiện nơi này mọi người cư nhiên đều có liên hệ phương thức mặc dù không có điện thoại. Ít nhất cũng ở cùng cái gia tộc WeChat đàn, vì thế liền trực tiếp kéo một cái tiểu đàn. Đem mấy người đều kéo đi vào chân dung hắn đổi thành chính mình tự chụp. Chỉ cần lúc ấy ở trong yến hội gặp qua, hẳn là đều có ấn tượng, vì thế Lục Thanh Gia thu được phản hồi cũng mau. Không đến 10 phút, ở hôn lễ thượng đánh quá đối mặt người chơi liền kể hết mạo phao cùng chàng người chơi. Tạm thời quy tắc còn không có nói đến cạnh tranh, nếu cộng đồng hợp tác cùng nhau phát tài đương nhiên tốt nhất. Đại gia nói có phải hay không? Có cái cực đoan trò chơi người chơi nói, đó là chúng ta đương nhiên hy vọng liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Rốt cuộc ta game kinh dị người chơi. Hơn phân nửa cũng là cộng đồng hợp tác, chẳng qua các ngươi cực đoan trò chơi cùng vô hạn trò chơi. Đương nhiên không phải có thành kiến ý tứ, nhưng bởi vì sàng chọn điều kiện cùng cạnh tranh hoàn cảnh đặc thù. Sau lưng thọc đồng đội giao nhỏ sự cũng không ở số ít. Chúng ta vui, nhưng là các ngươi thành ý đâu? À, nói được liền cùng các ngươi game kinh dị vớt kim người chơi cùng thợ săn người chơi là ăn chay. Giống nhau, vô hạn trò chơi cùng cực đoan trò chơi người chơi chi gian báo đoàn tương đối dễ dàng. Về trao đổi sinh chế độ cùng với trò chơi khác tình báo. Biết đến người chơi cũng là không ít trường hợp lời nói liền đình chỉ đi. Hiện tại quy tắc không trong sáng, nói cái gì đều quá sơ mơ siêu chẳng qua trao đổi tình hình bên dưới báo nhưng thật ra có thể. Tiền đề là có ngang nhau giá trị tình báo trao đổi. Lục Thanh Gia không kiên nhẫn này một bước, nói đến cùng gần chỉ là thông quan nói. Hắn còn không đem này khó khăn để ở trong lòng, mặc dù cái này phó bản khó khăn vượt qua hắn phía. Trước trải qua bất luận cái gì một lần, hắn cũng không cần các người chơi hợp tác phối hợp. Nhưng cũng không nghĩ bọn người kia tự cho là thông minh hành động cho hắn thêm phiền toái, nắm giữ. Hơn nữa dẫn đường bọn họ thông quan ý nghĩ là tất yếu. Này liền đề cập đến tuyệt đối tin tức kém mơ siêu, vì thế hắn nói thẳng. Lần này phó bản nhiệm vụ là ở nguyền rủa chung sống sót. Tuy rằng không dám bảo đảm chúng ta chính là trận này cho chơi toàn bộ người chơi. Nhưng chúng ta những người này cùng thuộc một cái gia tộc. Cộng đồng kế thừa một cái nguyền rùa. Hôm nay chết đi tân lang chính là bởi vì cái này. Không phải tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Cũng không phải cốt truyện an bài. Chính là nên hắn đã chết mà thôi. Phó bản khó khăn rất cao. Giả thiết có điểm cùng loại tử thân tới. Tóm lại chính là vô số ngoài ý muốn cùng vượt qua lẽ thường uy lực cường độ. Tuy rằng tới rồi này một bước mọi người đều các có bản lĩnh. Nhưng lời này ta chỉ nói một lần. Không cần quá mức tự tin chính mình bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Cuối cùng, chúc đại gia vận may. WeChat trong đàn an tĩnh chừng một phút trở lên, mới vừa còn nói trao đổi tình báo mà thôi. Hơn nữa đại gia đối chính mình chứng kiến suy nghĩ còn có suy đoán. Khẳng định đến che che giấu giấu. Sẽ không tiết lộ mấu chốt tính quyết định tiên cơ manh mối, nhưng Lục Thanh ra một hơi đem toàn bộ. Đều rũ ra tới, hơn nữa là bọn họ căn bản còn không có khai quật đến nông nỗi. Như vậy hào phóng thậm chí làm cho bọn họ có loại một chân dẫm trống không cảm giác phản ứng đầu. Tiên là gia hỏa này có phải hay không điên rồi? Đệ nhị phản ứng là sợ không phải vì quấy đục thủy cố ý biên chuyện xưa gạt người, nhưng mà hiện thực là, Lục Thanh gia vừa dứt lời, trò chơi nhiệm vụ liền tùy theo tuyên bố, kích phát chủ tuyến, gia tộc nguyền rủa chi mê, nhiệm vụ, tồn tại 15 thiên. Này mẹ nó thật đúng là không nói dối, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai câu lời nói. Nhưng mặt bên phản ứng tin tức đã không tính thiếu, Lục Thanh gia mới nói xong nhiệm vụ liền công bố. Thuyết minh ít nhất đại phương hướng hắn nói chính là không sai. Cho nên sự kiện không có khai quật tất yếu. Trò chơi trực tiếp công bố, mà loại này cái gọi là XX chi mê phó bản. Giống nhau cơ bản nhiệm vụ khẳng định là phá giải câu đố đi. Nhưng nơi này nhiệm vụ tiêu chuẩn cơ bản lại gần là yêu cầu người chơi tồn tại. Thậm chí đều không làm bất luận cái gì tìm kiếm yêu cầu. Có thể nghĩ trong đó khó khăn, như vậy vừa rồi Lục Thanh gia nói liền không xem như nói chuyện giật. Gần, lúc này mọi người còn không có trực diện quá này phân nguyền rủa uy lực. Mặc kệ như thế nào hình dung, nhưng có thể đi vào trao đổi sinh trường hợp, tốt xấu cũng là chính mình nơi trò chơi người xuất sắc. Cũng không đủ để phá hủy bọn họ tự tin, Lục Thanh gia cũng từ mọi người thái độ chung được đến chính. Mình muốn manh mối, căn bản không cần phải bọn họ cố tình thuyết minh, tương phản trực tiếp hoặc gián tiếp hỏi nói. Đối phương nếu cảnh giác thậm chí có nói dối hoặc là lầm đạo khả năng, nhưng hiện tại xem ra. Xác thật tiếp thu đến nguyền rủa chỉ có hắn một người. Phàm là có người cảm nhận được cái loại này từ trong ra ngoài âm lãnh quanh quần, đều sẽ không đối chính mình ngay từ đầu trực tiếp ngả bài, phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ, Lục Thanh gia lại cùng các người chơi nói chuyện với nhau một phen. Ước định có thể tùy thời liên hệ, liền đi phòng bếp hạ ba chén mặt thác Lục Mẫu vài phút một chiếc điện thoại phúc. Lục Thanh gia có thể tinh chuẩn đem khống bọn họ vị trí, chờ mặt hạ hảo sau. Lục phụ Lục mẫu cũng liền vừa lúc về đến nhà tiệc cưới thượng không ăn cái gì liền ra biến cố. Lăn lộn đến bây giờ hai người cũng đói bụng, Lục mẫu nguyên bản một bụng khí cùng lòng tràn đầy lo âu. Về đến nhà thấy nhi tử hạ mặt cảm xúc cũng hơi có hòa hoãn, trên mặt thần sắc khắc chế một phen. Thở dài nói, ăn cơm trước đi, ăn đến một nửa thời điểm. Lục Thanh gia đột nhiên hỏi, mẹ. Ta ca khi đó có hay không cùng người nào kết giao thân thiết? Ngài còn có ấn tượng sao? Lấy lão cựu tính tình, đó là thông quan cũng sẽ không tha lo lắng cha mẹ chẳng quan tâm. Nếu lúc ấy hắn cùng Trá Khinh Sư làm che chở giả cùng bị che chở nhân vật nói. Lục phụ lục mẫu không phải không có khả năng gặp qua Trá Khinh Sư, đương nhiên kỳ thật từ đại gia tộc nội trẻ tuổi trung tìm kiếm cũng là cái biện pháp. Rốt cuộc nếu là cùng cái phó bàn, Trá Khinh Sư rất có khả năng cũng là cái này gia tộc đã chịu nguyền rủa người trẻ tuổi chi nhất, nhưng đối phương thuận lợi thông quan, như vậy lưu lại nhân vật hoặc là biến mất hoặc là thế giới tuyến điều chỉnh trở về bình thường sinh hoạt, riêng là từ manh mối rất khó phát hiện manh mối. Lục mẫu vừa nghe hắn nhắc tới đại nhi tử, lấy chiếc đũa động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh gia, ánh mắt có chút khủng bố. Ngươi hỏi thăm này đó làm gì? Sớm không đề cập tới, vãn không đề cập tới, thế nào cũng phải lúc này nhắc tới ngươi ca. Ngươi có phải hay không chê ngươi mẹ nhật tử quá đến quá dễ chịu? Nói nàng đem trong tay chiếc đũa một phách, động tác chi trọng, thậm chí trên bàn chén đều thiếu chút nữa phiên. Đối diện ăn mì lục phụ càng là dọa bả vai co rụt lại. Hận không thể lau sạch tồn tại cả mơ siêu, nhưng mà đã bắt đầu lục mẫu là không có biện pháp bình. Tĩnh, nàng bắt lấy Lục Thanh ra tay. Sức lực cực kỳ đại, ta làm ngươi hảo hảo nghe mụ mụ nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Không nên tưởng đừng nghĩ. Thiếu hỏi thăm có không? Ngày thường không nói lời nào không để ý tới người chỉ biết dưỡng miêu miêu cầu cầu còn chưa tính. Vì cái gì không nghe dặn dò? Người ca lúc trước chính là lòng hiếu kỳ. Hiện tại mụ mụ cũng chỉ thừa ngươi. Ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, làm ta làm sao bây giờ? Lục Thanh gia nhìn mắt lục phụ, đối phương tránh đi tầm mắt, không có chút nào mở miệng khuyên can ý tứ. Phòng chừng là biết chính mình một khi phát ra âm thanh sẽ chỉ làm mâu thuẫn thăng cấp, nhưng hắn trốn là tránh không khỏi. Lục mẫu theo Lục Thanh gia tầm mắt nhìn qua, cả người tựa như bị điểm xăng thùng giống nhau, lập tức liền tạc ngươi mẹ nó còn ăn. Căng chết ngươi được, như thế nào không nhìn xem ngươi nhi tử, nói cười lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra hận độc ý vị, cũng là, có nhi tử ngươi tự nhiên liền kê cao gối mà ngủ, ghê tởm ngoạn ý nhi ngươi như thế nào xứng. Tiếp theo bỏ qua Lục Thanh gia đơn phương tư đánh lục phụ, ngươi như thế nào xứng ta nhi tử đổi ngươi sống, lại điên điên khùng khùng nói, hôm nay cường tử đã chết. Chết rất tốt, đỡ phải tai họa đời sau. Kêu ta nói các ngươi gia nhân này nên tử tuyệt. Lục Thanh gia vội vàng đem hai người kéo ra. Phủng lục mẫu đầu, ánh mắt đối diện, mẹ, bình tĩnh, không có việc gì, ta còn ở, ta không có việc gì. Cường đại tinh thần lực trấn áp lục mẫu giờ phút này nội tâm điên cuồng cùng. Táo bạo, thư hoãn qua đi là thật lớn mỏi mệt. Lục Thanh gia trực tiếp đem người bế lên tới đưa vào phòng. Phóng trên giường cho nàng đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới trở lại phòng khách. Liền nhìn đến lục phụ một người xúc bả vai, cũng mới không đến 50 người. Lúc này thân hình câu lũ, cả người thê lương, thấy Lục Thanh gia trở về. Thở dài, ngươi trưởng thành, càng ngày càng giống ngươi ca. Lục Thanh gia đối hắn cùng với gia tộc làm ra lựa chọn tạm thời. Không tỏ ý kiến, chỉ tiếp tục nói. Vừa rồi ta hỏi mẹ nó sự, ngài có ấn tượng sao? Lục phụ cũng không giống lục mẫu giống nhau mâu thuẫn nói cho Lục Thanh gia hết thảy. Tương phản chỉ là sợ hãi lục mẫu biết sau sẽ nổi điên, liền cùng Lục Thanh gia ước định nói. Thì thật loại sự tình này, cùng với gạt chi bằng làm ngươi làm lựa chọn, tóm lại nhà chúng ta người đều đến đi này một chuyến, vì thế lục phụ nhân tiện nói ra cái này ra. Tộc chuyện xưa, nói là có cái ngăn cách với thế nhân cổ xưa sơn thôn. Phong bế mà bảo thủ, thôn dân thế thế đại đại cung phụng một loại sơn thần, nhưng sơn thần mỗi 3 năm cần một đôi đồng. Nam đồng nữ cung phụng, trước kia mọi người đều vô tri ngu muội cũng liền thôi. Sau lại thời gian tiến vào hiện đại, giáo dục phổ cập đến ở nông thôn, người trẻ tuổi thông qua đi học hoặc là làm công kiến thức bên. Ngoài thế giới, ý thức được sơn thôn mông muội tàn nhẫn, tổ chức lên yêu cầu trong thôn lão nhân đình chỉ cung phụng, kết quả tự nhiên khiến cho sóng to gió lớn, thậm chí dẫn phát đổ máu sự kiện, nắm giữ quyền lên tiếng lão nhân thậm chí không hề cho phép trong thôn hài tử lại đi ra ngoài, nhưng kiến thức mất tục phồn hoa, lại sao lại tình nguyện tiếp tục nghèo khổ. Vì thế một đám người trẻ tuổi liền kế hoạch chạy trốn. Lúc ấy cũng thành công, chỉ là không dự đoán được, bọn họ hành vi cũng chọc giận Sơn Thần, hậu thế qua 18 tuổi. Liền có bỏ mạng nguy hiểm, duy độc sinh hạ hài tử, nguyên rủa mới có thể chuyển rời đến hài tử trên người. Ngủ đông 18 năm, vận mệnh tiếp tục luân hồi, mặc kệ là phụ hệ vẫn là mẫu hệ. Chỉ cần là những cái đó người trẻ tuổi trực thuộc huyết mạch. Đều tại đây danh sách nội, khoảng cách lúc ấy đã mau 40 năm. Không sai biệt lắm hai bối người, phụ hệ mẫu hệ đều tính ở bên trong nói. Trừ bỏ hôm nay tham gia tiệc cưới năm gần đây đi được so gần nhân gia. Có rất nhiều đã không như thế nào liên hệ hoặc là rơi dụng với cả nước các nơi người, đại gia rất rõ. Rằng đây là bọn họ năm đó đào tẩu nguyền rùa, cũng không phải không có người thử mang hậu đại trở về tế bái Sơn Thần. Cầu xin tha thứ, nhưng đều không ngoại lệ có đi mà không có về. Bên ngoài người cũng liền biết việc này không có giải hòa khả năng, cũng may loại sự tình này 3 năm. Một lần 15 ngày, chỉ cần chịu đựng tới, liền có thể ngừng nghỉ 3 năm. Thừa dịp thời gian này kết hôn sinh con, hơn nữa cũng không phải mỗi một lần người chết đều nhiều. Thậm chí có đã nhiều năm, đều không có chết hơn người, chỉ là lần trước quá mức thảm thiết. Hơn nữa Lục Thanh gia ca ca, lão cữu, ở bên trong, tổng cộng đã chết 7 người, Lục mẫu cũng ở ưu tú trưởng tử tử vong đả kích chung trở nên cực đoan. Táo bạo. Đối còn sót lại tiểu nhi tử khống chế dục cực cường, nhưng theo lý thuyết nếu tưởng bảo đảm tiểu nhi tử mạng sống, biện pháp tốt nhất là này 3 năm chung cho hắn an bài đối tượng nhanh lên sinh hài tử, nhưng mất đi. Quá nhi tử Lục mẫu, cũng không hy vọng nhìn đến tôn tử kế thừa này bi thảm vận mệnh. Áp lực tra tấn làm nàng càng thêm cuồng táo, giống hôm nay như vậy hơi chút chạm được điểm liền phát hỏa. Ở nhà đã xem như chuyện thường, này cũng là có thể giải thích vì cái gì tiến vào trò chơi chi sơ. Lục Thanh gia đến ra phán đoán là nguyên chủ là cái trầm mặc ít lời âm u hậm hực người, mất đi huynh. Trưởng bi thống cùng mẫu thân khó có thể khuyên khúc mắc. Trên người lưng đeo nguyền rủa cùng với áp lực nặng nề gia đình bầu không khí. Tinh thần có thể bình thường mới là việc lạ, Lục Thanh gia đang hỏi Lục phụ lời nói thời điểm là. Dùng tinh thần năng lực, làm cho Lục phụ nói thỏa thích, một chút không giấu giếm đem hắn biết đến nói cho chính mình, ở xác định Lục phụ Lục mẫu nơi này sẽ không lại được đến hữu dụng tin tức sau. Lục Thanh gia tưởng đó là đem hai người đưa ra trò chơi này chẳng, cái này phó bản quá mức hung tàn. Nhưng mà Lục phụ cách nói lại là chỉ có 3 năm trước đây mới đại quy mô tử vong. Phía trước một lần muốn ngược dòng đến 10 đã nhiều năm trước, hoặc là chính là cái này phó bản sẽ không mỗi lần đều đối người chơi mở ra, hoặc là chính là căn cứ quần thể bất đồng, còn có khác gia tộc quần thể, chỉ là không có cùng chính mình gia tộc liên hệ tin tức mà thôi. Lục Thanh ra từ trong không gian, lấy ra hai quản dược tề, là chưa từng hạn không gian mua một loại dược phẩm siêu cô thể trong khoảng thời gian ngắn lao đi. Người thống khổ ký ức, làm tinh thần cùng tâm tình đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn, ngoạn ý nhi này ở vô hạn thành nguyên bản. Là cùng loại ma túy giống nhau trốn tránh hiện thực tồn tại. Chẳng qua cùng kia bất đồng sự, thân thể cũng không sẽ nghiện cũng sẽ không có tác dụng phụ chẳng qua tâm nghiện liền khó nói. Rốt cuộc dùng một chút là có thể quên mất phiền não còn có thể cao hứng. Có rất nhiều người cự tuyệt không được Lục Thanh gia uy một quản cấp trong lúc ngủ mơ Lục mẫu. Lại đem một khác quản đoái vào nước chung lừa Lục phụ uống xong. Trong nháy mắt Lục phụ cũng mệt nhọc, thừa dịp hắn nghỉ ngơi thời điểm, Lục Thanh gia định vé máy bay khách sạn, thu thập hành lý chuẩn bị hộ chiếu, đãi hai người sau khi tỉnh lại. Trực tiếp một bên dùng tinh thần lực dẫn đường, một bên lừa bọn họ nói. Không còn kịp rồi, đi sân bay trên đường thuận tiện ăn chút cái gì đi. Ta định khoang hạng nhất, cơm thực hẳn là không tồi. Đến lúc đó có thể bổ bổ ám chỉ hai người sớm có lữ hành kế hoạch. Đưa bọn họ đưa ra ra môn, Ba cái giờ sau bọn họ sẽ ngồi trên bay đi một cái có thể rơi xuống đất Thiêm Quốc gia. Vượt qua kế tiếp này 15 thiên, xét thấy Lục Thanh gia lúc này tử thần tới thể chất. Hắn cũng không tính toán đưa Lục Phụ Lục Mẫu. Cũng may đối phương cũng không có cưỡng cầu, tuy rằng có chút không thể hiểu được bị nắm cái mũi đi. Nhưng sắp ra cửa thời điểm tâm tình đều không tồi, đãi hai người vừa đi. Lục Thanh gia liền an bài nổi lên kế tiếp công việc. Mặc kệ nói như thế nào, đầu tiên đến hồi kia Tiểu Sơn thôn một chuyến, lại không ngờ ngày hôm sau chuẩn bị mang theo Miêu ra. Cửa thời điểm, Đường Bá một nhà tìm tới môn tới, một đám người cãi cọ ồn ào thô bạo chụp bay môn. Há mồm liền quản Lục Thanh gia muốn ngày hôm qua đại náo hôn lễ nữ nhân, lúc ấy ngươi mang đi nàng. Ngươi đến đem người cấp giao ra đây, ta mặc kệ. Ta nhi tử là bị nàng hại chết, giết người thì đền mạng, nàng cũng chạy không được. Lục Thanh gia đối này người một nhà liền không có nửa điểm hảo cảm. Cười như không cười nói, Đường ca chỗ 5 năm đối tượng ngài cư nhiên không biết nàng trụ chỗ nào. Ta lúc ấy chỉ là xem mau đánh lên tới, sợ nháo đến cục cảnh sát mới đem người lôi ra tới mà thôi. Lúc sau nàng liền đi rồi, ta đều không quen biết nàng, đương nhiên cũng không biết đi nơi nào, phi. Ai biết ngươi cả ngày tưởng chút cái gì, cả gia đình liền ngươi nhất xương gò má. Chết như thế nào không phải ngươi? Thầm, được rồi, người một nhà đừng nói như vậy, chúng ta đi tìm kia nữ. Kết quả người đã dọn đi rồi, đi làm công ty cũng trực tiếp không đi. Chúng ta hoài nghi nàng trực tiếp chạy, cường tử chết không thể không có công đạo. Nếu ngươi đem người mang đi, phải phụ trách đem người tìm ra, Lục Thanh gia liền cười. Đường ca chết là vì cái gì, các ngươi chính mình không điểm số sao? Tìm nàng có ích lợi gì? Ngươi đừng động này đó. Tóm lại hỗ trợ tìm người, Lục Thanh gia lông mày một trọn. Theo lý thuyết nữ nhân bị Đường Bá một nhà ép khô giá trị. Tân lang trong nhà muốn đổi làm người bình thường xác thật khả năng giận chó đánh mèo nhà gái. Từ trong lòng cho rằng đối phương hại chết người, nhưng cái này gia tộc đối chính mình sự trong lòng là hiểu rõ. Lúc này phẫn nộ về phẫn nộ có thể lý giải, nhưng nữ nhân đã từ bỏ hết thảy, thậm chí phía trước muốn tranh bất động sản cũng không cần trực tiếp chạy. Khách quan tới nói, bọn họ hẳn là thở phào nhẹ nhõm đối phương từ bỏ tranh đoạt còn muốn cố ý đem người tìm được. Chẳng lẽ liền không lo lắng đối phương xé rách mặt tiếp tục tranh đoạt? Dù sao thật kéo ra tính. Tân lang chết nàng lại không cần phó nửa điểm trách nhiệm, mơ siêu tân lang cha mẹ bị cưu hận tả hữu. Không thanh tỉnh cũng liền thôi, những người khác sao lại thế này. Như vậy kết luận chính là nữ nhân mang đi cái gì bọn họ cần thiết lấy về tới đồ vật, Lục Thanh gia. Tạm thời ấn xuống điểm này, vẫn là quyết định về trước sơn thôn một chuyến, liền nói. Hành a, bất quá ta có việc muốn ra cửa. Chờ ta trở lại cùng các ngươi cùng nhau tìm đi, ngươi Đường ca đều đã chết ngươi không đi theo. Tìm ngươi còn ra cửa, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm, ngươi muốn đi đâu nhi? Lục Thanh gia cười cười, ta hồi một chuyến quê quán, mấy người vừa nghe, tức khắc lộ ra xem kẻ điên biểu tình, liền nghe Lục Thanh gia lại nói. Nga đúng rồi, ngày hôm qua buổi chiều ta liền bắt đầu xui xẻo. Thiếu chút nữa bị gara mặt trên rơi xuống ống thép tạp chết. Phỏng chừng là phạm vào thái tuế. Các ngươi đừng tới gần ta quá, như vậy vừa nói mấy người càng là lui một đi nhanh. Lại không dám đến gần rồi, đuổi đi một nhà. Lục Thanh gia nhận được một cái cực đoan người chơi cùng một cái vô hạn người chơi tin tức. Đối phương cũng từ chính mình người nhà nơi đó bộ tới rồi nguyền rủa ngọn nguồn, nghĩ đến Lục Thanh. Ra cái này bắt đầu liền biết không thiếu manh mối người. Có điểm kết minh chỉ ý, liền hỏi hắn muốn hay không cùng nhau hồi một chuyến sơn thôn, Lục Thanh gia. Cũng không có cự tuyệt, bởi vì bên kia không có tọa độ, Lục Thanh gia cũng vô pháp sử dụng năng lực, lại sợ ngồi phương tiện giao thông hại người thương, liền thuê chiếc xe ba người một miêu khai trở về, buổi sáng đi. Tới mục đích địa chấn nhỏ thời điểm. Đã là trạng vạng, kế tiếp còn phải đi thời gian rất lâu đường núi. Lục Thanh ra ba người đem xe lưu tại trấn trên, trực tiếp lấy thẳng tắp hướng về phía thôn đi, thôn sở dĩ ngăn cách với thế nhân. Là trung gian cách mấy trọng đại sơn, nếu đi đường núi nói, 9 khúc 18 cong, hơn 10 dặm khoảng cách nhưng đủ đến đi, nhưng thẳng tắp nói cái này khoảng cách liền ngắn lại gần. Thập bội, ba cái người chơi đều là thể thuật tăng trưởng giả, trèo đèo lội suối qua sông căn bản không nói chơi, lại vô dụng còn có năng lực đâu, cho nên không có hoa bao lâu thời gian. Đuổi ở Thái Dương xuống núi phía trước liền đến đạt thôn, xa xa liền nhìn đến cửa thôn cây hòe già. Thượng treo một con chết miêu, nông thôn hiện tại loại này phong tục vẫn là không ít. Miêu sau khi chết là sẽ không hạ táng, mà là đem thi thể treo ở trên cây, ba người đến gần. Lục Thanh gia đột nhiên cảm thấy không đúng, dùng nhánh cây phiên hạ kia chết miêu, miêu thi chuyển qua tới. Một khác đầu thình lình còn bó cái cả người tím chướng. Đã có chút hư thối chết anh, vô hạn cùng cực đoan hai cái trò chơi người chơi giống nhau thông quan. Phó bản đối thân thể cực hạn khảo nghiệm khá lớn, nhưng thật ra ít có loại này âm trầm quỷ mị thị giác đánh sâu vào thấy thế theo bản năng sau này. Một lui, kết quả liền đụng vào người. Quay đầu nhìn lại, một cái da mặt cùng lão vỏ cây giống nhau. Mặt trên mọc đầy da đốm mồi, hàm răng rớt quang, nhưng tam giác trong mắt ánh mắt thấm thấm lão thái bà không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này, nhìn. Chằm chằm ba người, phẳng phất thực vừa lòng giống nhau, cười lộ ra một ngụm hắc nha, các ngươi đã về rồi. Ngoặc kép, hết chương.